Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1203, thống khổ nhớ lại. Nhưng ngay khi thiên ma thanh âm vừa mới hạ xuống, cũng chỉ thấy Hoa Hồng quán quán chủ hướng Tần Cung có chút thi lễ. Rồi sau đó mở miệng nói, khách nhân, Nguyệt Tâm cô nương xin ngươi vì nàng lau một khúc. Tần Cung thấy vậy, sải bước đi tới cổ cầm cạnh. Ngồi xếp bằng xuống, 10 ngón tay phất qua cầm huyền, tiếng đàn đột ngột, cầm ý chợt hiện lên, lúc đầu cuối cùng ánh đao huyết ảnh, tiếp lấy chính là thiếu niên cố chấp khổ hành đường, rồi sau đó lại thấy kim qua thiết mã, huyết sát thiên hạ, khí thôn vạn dặm như hổ, rồi sau đó là thập diện mai phục, đàm tiếu tà tà địch nhân tan tành mây khói, sau đó, liền tiếng đàn chuyển một cái. Chính là trời cao đất rộng, Dương Liễu Y Y, hướng du Đông Hải, Màn Túc Tây Sơn, nhất phái lạnh nhạt xuất trần ý. Tần Cung tiếng đàn mới vừa chú, bên kia không cốc U Lan như vậy thanh âm liền vang lên. Thù nhà không báo cáo sỉ không bình, chí ở kim qua thiết mã chung, đem binh triệu trên Tây Hồ, lập tức Ngô Sơn đệ nhất phong. Năm nào tất tại Lăng Vân Chí, ẩn lui Sơn Lâm Tiếu Đông Phong. Một khúc hát thôi, tiếng hát lại nổi lên. Hát là, ai ai gió xuân mảnh nhỏ, leng keng hoàn bội thanh âm, thùy màn tân yến ngữ, biển cả lão long đinh. Tiếng hát lại truyền, mỹ nhân không phải là mẫu thai sinh, hẳn là cây hoa đào lớn lên, đã hận đào hoa dễ dàng rơi. Hoa rơi so với ngươi còn đa tình, tĩnh lúc tu rừng động tu xem, rành rành tình nhân treo trước mắt. Nếu đem lòng này lấy học đạo, gần sinh thành thần có gì khó khăn? Kết tẫn đồng tâm đế tẫn duyên. Cuộc đời này mặc dù ngắn ý triền miên, cùng khanh tái thế gặp nhau nhật, ngọc thụ lâm phong một thiếu niên. Không xem sinh diệt cùng vô thường, nhưng trục luân hồi hướng chết. Tuyệt đỉnh thông minh căng đời trí năng, thán hắn nơi này trung quy mịt mờ. Đỉnh núi ngựa hoang tính nan tuần, máy vùi lấp còn kham chế kia thân. Tự than thở thần thông vô ích có đủ, không thể mức độ phục người bên gối. Muốn ỉ lục cửa sổ bạn khanh khanh, khá hối kiếp này lầm đạo hạnh. Có lòng một mình rừng rậm đi, lại thua mỹ nhân một mảnh tình. Tĩnh tọa tu xem pháp nhãn mở, khẩn cầu thần pháp hàng linh đài. Trong quan chư thần chưa từng thấy, không mời tình nhân lại từ trước đến nay. Vào núi đầu yết đắc đạo thần, thỉnh giáo thần linh nói nhân minh. Cạnh tranh nại tương tư vô câu kiềm, ý mã tâm viên đến khanh khanh, từng lo đa tình cay cú nói đi, vào núi lại chỉ lầm khuynh thành, thế gian an đắc song toàn pháp, không phụ tu luyện không phụ khanh. Tiếng hát dừng lại, tiếng đàn sau đó đàn vang, lại khúc lại bài hát, hát là, có mỹ nhân này, thấy chi không quên, một ngày không thấy này, nghĩ chi như điên, phượng phi bay lượn này. Tứ hải cầu hoàng, bất đắc dĩ giai nhân này, không có ở đây tường phía đông, đem cầm thay mặt ngữ này, trò chuyện viết tâm sự, khi nào thấy hứa này, an ủi ta bàng hoàng, nguyện nói phân phối đức này, cặp tay lẫn nhau tướng, không phải với phi này, khiến cho ta tiêu vong, một khúc phượng cầu hoàng thôi, chỉ thấy ngoài điện, một quần áo trắng phụ tử lung lay như tiên, lạnh nhạt xuất trần. Như cửu thiên thần tử, bay thẳng vào trong đại điện, cả phòng đen nhánh nhất thời như 9 ngày trước khi vô ích. Mỹ lệ dung nhan đem lớn như vậy một tòa cổ bảo chiếu chút nào tất hiện. Bụi bặm khó khăn giấu, cô gái này dung nhan tuyệt vời, mặc dù hơi kém với tần âm, lại có thể tranh nhật nguyệt chi sáng chói. Cả ngôi đại điện trong nháy mắt lâm vào giống như chết trong yên tĩnh. Lại liền vóc người tới bàn về. Lại hoàn toàn vượt qua tần âm. Nếu hai nàng tịnh đế mà đứng, sợ rằng khó khăn lại chia ra cao thấp. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, rõ ràng ở hiện lên Tần Cung trước mắt, mà hậu trường cảnh chuyển một cái. Thế giới phong linh chung, Tần Cung mang theo Lữ Bố cùng phán quan hai cái này quỷ vật ở quần sơn đang lúc hướng phương hướng Tây Bắc trở lại, cũng thỉnh thoảng lưu ý phía sau động tĩnh. Ước chừng đi ra đại sau nửa canh giờ, Tần Cung bỗng nhiên toàn thân hơi chậm lại, hai tay trong nháy mắt ôm đầu ngồi chồm hổm xuống, Chủ nhân, người thế nào? Lữ Bố cùng phán quan có thể dọa hỏng. Hai cái quỷ lập tức vây tiến lên hỏi. Đừng nói chuyện. Tần Cung chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt hướng tây bắc nhìn. Nghe, có người ở ca hát. Tần Cung vừa nói. Bước nhanh hướng tây bắc hướng chạy đi. Người, chủ nhân, thế giới vong linh nơi nào có người? Có lời cũng là quỷ. Lữ Bố cùng phán quan lập tức theo sau. Có thể rất nhanh. Hai cái quỷ vật liền thật nghe được một cô thiếu nữ tiếng hát. Người cách nhìn, hoặc là không thấy ta là ở chỗ đó không buồn không vui ngươi đọc. Hoặc là không niệm tình là ở chỗ đó không đến không đi ngươi yêu hoặc là không yêu yêu là ở chỗ đó. Không tăng không giảm ngươi với. Hoặc là không với trong tay ta liền trong tay ngươi không rời tới ta trong ngực hoặc là để cho ta. Vào ở trong lòng ngươi im lặng yêu nhau yên tĩnh hoan hỉ. Tiếng hát từng lần một địa hát vang. Mà nghe cái này tiếng hát. Tần Cung nhức đầu không dứt. Có thể cảm giác tiếng hát là thân thiết như vậy mà quen thuộc. Có thể nhất thời lại không nhớ nổi ở nơi nào đã nghe qua như vậy tiếng hát. Thật quen thuộc tiếng hát. Là nàng. Nhất định là nàng. Nàng một mực xuất hiện ở trong đầu của ta. Nhưng ta không thấy rõ hắn mặt mũi. Bất quá. Nàng tựa hồ cũng sẽ hát bài hát này. Đây rốt cuộc là một bài cái dạng gì bài hát. Nàng lại là ai? Tần Cung trong miệng tự lẩm bẩm, phát như điên về phía tiếng hát truyền tới phương hướng chạy đi. Chủ nhân, chờ chúng ta một chút, khác bỏ lại ta môn. Lữ Bố cùng phán quan có thể dọa hỏng. Hai người quỷ khóc sói chu vậy ở phía sau đuổi theo. Ở trong núi một bãi loạn thạch trước, một cô gái nhân loại bóng người lẳng lặng mà ngồi ở cỏ hoang mọc tùm đá xanh trước. Tiếng hát ở trong miệng nàng yêu thương mà vang lên. Khiến cho lòng người bể. Thiếu nữ mặt hướng tây bắc. Chỉ cho Tần Cung lưu lại một cái sau lưng. Gió nhẹ thổi lên. Thiếu nữ hắc phát vũ động. Cùng tiếng hát. Khiến cho Tần Cung trong lòng truyền tới vô tận quặn đau. Hắn yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hai mắt nhìn về phía thiếu nữ. Trên mặt toát ra vẻ thống khổ. Nhưng vào lúc này. Tần Cung hồn lực động một cái. Mê Ly cặp mắt trong nháy mắt cảnh giác. Ở thiếu nữ hướng tây nam, từng tại quỷ trấn trưởng trấn trong đại điện thấy qua cái kia khô lâu người và cương thi chính hết. Tốc lực hướng thiếu nữ bay tới. Không được, chạy mau. Tần Cung trên mặt đột nhiên toát ra vẻ lo lắng. Hắn theo bản năng lớn tiếng la lên. Hướng thiếu nữ phát ra báo hiệu tiếng. Theo lý thuyết, bây giờ Tần Cung đã là một cái quỷ. Khi hắn thấy nhân loại lúc đầu tiên phản ứng chính là tiến lên hút khô nàng dương khí. Hoặc thật tiếp tục đối với nàng đoạt xá mới đúng. Nhưng là, làm thiếu nữ sắp phát sinh nguy hiểm thời điểm. Thân là quỷ vật Tần Cung. Lại làm ra cùng quỷ vật hoàn toàn ngược lại phản ứng. Đây cơ hồ làm chính hắn cũng không thể tin được. Nhưng hắn lại thật làm như vậy. Thiếu nữ hát được thái đầu nhập. Làm Tần Cung hướng nàng phát ra báo hiệu tiếng lúc. Nàng mới đột nhiên đứng dậy, xoay người định chạy trốn. Nhưng khi ánh mắt nàng tự Tần Cung trên người đảo qua một cái lúc, nàng toàn thân như bị điện giật, đột nhiên địa dừng thân lại. Kinh hỉ xuất hiện ở nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, kia nghiêng nước nghiêng thành như vậy trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong nháy mắt phủ đầy nước mắt, ô ô, Chí Tôn Vương, người để cho ta tìm được thật là khổ. Ta từ thế giới vong linh vòng ngoài một mực tìm tới nơi này. Rốt cuộc tìm được ngươi. Thiếu nữ khóc hướng Tần Cung chạy tới. Mặc dù nàng đã phát hiện cường đại khô lâu người và cương thi đã cách nàng càng ngày càng gần. Có thể nàng hay lại là liều lĩnh địa đánh về phía Tần Cung. Bây giờ tiểu nha đầu toàn thân đều bị ủy khuất thật sự tràn ngập được tràn đầy. Nàng giống như ở xa xôi địa phương xa lạ làm mất hài tử. Đột nhiên ở trong biển người mênh mông thấy thân nhân mình như thế. Kinh hỉ, ủy khuất, lệ thuộc vào tâm tình toàn bộ xuất hiện ở trên người nàng. Chạy mau a, đối mặt nhào tới thiếu nữ. Tần Cung trong nháy mắt đọc hiểu nàng cảm tình. Nhưng hắn lại đối với thiếu nữ là xa lạ như vậy. Nếu như nói nhất định phải ở trên người cô gái tìm tới cảm giác quen thuộc đáp lời. Vậy thì chỉ có kia tiếng hát. Để cho Tần Cung đau đoạn ruột gan. Thấy thiếu nữ liều lĩnh địa xông về phía mình. vốn là dự định xoay người chạy trốn hắn. Lần nữa dừng lại, mặt đầy lo lắng lần nữa hướng thiếu nữ la lên. Ô ô, không, Chí Tôn Vương, I love you, ta điên cuồng yêu ngươi. Chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, cho dù chết, ta cũng nguyện ý. Thiếu nữ khóc lớn bề mặt quả đất bạch đến. Rồi sau đó, nàng một con nhào vào tần cung trong chén. Có thể thiếu nữ trong nháy mắt lại đánh một cái vô ích. Mà tần cung toàn thân đều rung một cái. Tiếp lấy một loại kỳ dị như vậy cảm ứng. Để cho hắn trong nháy mắt bị thiếu nữ đem hắn tiến đụng vào trong cơ thể nàng. Thiếu nữ chính là Nguyệt Tâm. Nàng yêu tần cung yêu như si như cuồng. Một cái sợ quỷ thiếu nữ. Là tần cung. Lại không tiếc vào thế giới vong linh trăm năm. Cuối cùng làm bộ như tiểu nghịch dáng vẻ cùng trí nhớ hoàn toàn biến mất tần cung nhận nhau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.